gặp thần cùng cử quốc triều bái thần quân Quan Tuyên. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi bị linh hỏa đánh trúng lập tức cháy thành một cái đồng thời điểm ngọn lửa sắp nuốt trọn người áo đỏ chợt xèo một tiếng, đột một tắt ngúm. Sở Tê, trong bóng tối, hắn nghe thấy hơi thở của thần quân dồn dập, giọng nói run rẩy. Em điên rồi sao, bức họa này treo một vạn năm, sớm đã được tẩm đầy phúc đức. Nếu em thật sự là dạng nguyệt, nếu thật sự có người đang luyện hóa tâm tinh thì nó chính là thứ bảo đảm cho sự tồn tại của em. Nếu không phải ta thì sao, thì nó cũng có thể là sự bảo đảm cho dạng nguyệt, thế thì liên quan gì tới ta, chấm chấm, mặc kệ có phải vì dạng nguyệt hay không, đây cũng là tâm huyết một vạn năm qua ta trăm cay ngàn đắng làm hết việc thiện cứu vô số người, độ vô số người, vào trong miệng em lại thành không đáng để nhắc tới sao. Có gì đáng nói chứ, tâm huyết của ngài không vì Sở Tê, thiện báo của ngài cũng không đặt trên Sở Tê. Vì sao Sở Tê phải để nó vào trong lòng? Nhưng hắn nghe ra giọng sư phụ hơi khàn, có lẽ y bị hành động bất tình lình này của hắn đóng băng trái tim. Sở Tê nhẹ nhàng cọ tay lên đùi, hỏi, bức họa còn ổn không? Thần quân quay người, không nói một lời, lấy họa quyển đã hỏng kia xuống. Bức họa này được treo ở đây một vạn năm, tất cả mọi người đều biết y vô cùng quý trọng nó, chạm vào cũng chẳng dám, chỉ sợ làm bẩn làm hỏng, nhưng Sở Tê thế mà lại dám ném thẳng một mồi lửa vào. Thần quân rủ mi mắt cuộn tròn quyển trục tinh tế. Bên cạnh vang lên tiếng động, Sở Tê xuống giường, sờ soạng đi về phía y. Sư phụ, sao ngài không nói lời nào? Trông hắn có vẻ như hoàn toàn không biết mình vừa làm ra chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Thần quân yên lặng cuộn gọn bức họa, nói. Những điều nên nói ta đều đã nói rồi, tin hay không tùy ngươi, ta đã quyết định phải tra bằng được manh mối chuyện của dạng nguyệt. Tiếng bước chân xa dần về phía cửa y chuẩn bị rời đi. Sở Tê ngã xuống đất, thần quân quay đầu lại. Sở Tê quỳ rạp trên mặt đất, mê mê man man nhìn về phía y. Sư phụ, ngài đi rồi ư? Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, trên mặt lộ ra chút ý không biết làm sao, giống như đứa trẻ làm sai. Ta sai rồi, sư phụ ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Vẻ mặt thần quân mờ mịt cuối cùng thở dài, cất bức họa đã cuộn tròn vào túi càn khôn, quay về cúi người xuống muốn bế hắn lên. Sở Tê lập tức túm lấy y, nóng nảy vô thố, hệt như mèo sợ bị chủ nhân vứt bỏ, không ngừng gọi. Sư phụ, đây, ta đây, thần quân mặc cho hắn ôm mình, dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn. Ngài đừng đi, không đi, ta không nên nổi cáu, ngài đừng giận ta mà sư phụ. Ta cũng không biết mình bị sao nữa, nghe ngài đối xử với hắn tốt như vậy, ta cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng thời gian của ta chỉ có chút xíu, hắn thì đã bá chiếm ngài một vạn năm, vì sao còn muốn tới đoạt thời gian của ta chứ? Sở Tê tủi thân buồn bã nói, ta chẳng sống được bao lâu nữa, vì sao cứ phải một vừa hai phải nhất quyết muốn tìm hắn luôn bây giờ chứ? Chờ ta chết không được sao? Ta đã nói, sẽ không để em chết. Thần quân ôm chặt hắn, trái tim theo cơ thể run rẩy của hắn mà co rút. Nhất định ta sẽ đòi công bằng cho em. Em tin tưởng ta, được chứ, Sở Tê thì cầm lên vai y, môi mím lại thành một đường thẳng lạnh băng, nhút nhát sợ sệt nói. Ta tin sư phụ, ta nghe sư phụ hết, sau này không bao giờ chọc giận sư phụ nữa. Ngài tha thứ cho ta được không? Sư phụ, ta không giận em, thần quân lại than một tiếng, nhẹ nhàng bế hắn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa đặt Sở Tê xuống giường, trước mặt thần quân lại là một khuôn mặt vừa nhìn đã thấy thương, hỏi bằng giọng cất giấu chút lo lắng. Thật sao, cuối cùng thần quân vẫn mềm lòng, miết nhẹ chóp mũi hắn. Dĩ nhiên là thật, vậy, Sở Tê còn chưa nói ra yêu cầu thần quân đã hôn lên bờ môi hắn. Y hiểu rất rõ Sở Tê cần gì, tất nhiên lúc này đang muốn nói. Vậy ngài hôn ta đi, Sở Tê thích được ôm, thích được hôn, thích cả giọng nói mềm mỏng êm ái và những cái vuốt ve nhẹ nhàng, khi hắn ngủ mà được vỗ về là sẽ ngủ say hơn bình thường chút. Hắn thể hiện mọi thứ trên mặt một cách cực kỳ thản nhiên, sau khi được thần quân hôn sẽ chủ động nằm xuống, bày ra tư thế dịu ngoan hoan nghênh. Nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật, hắn phải thất vọng chắc rồi. Thần quân ấn nhẹ ngón tay lên mặt hắn, ngữ điệu ôn hòa. Ngủ một lát đi, đôi mắt hắn chưa khỏi, lại phải uống thuốc liên tục nên thời gian ngủ quả thực đã tăng lên rất nhiều, ngủ chưa cũng thành việc thiết yếu hàng ngày. Sở Tê cũng không ép buộc, nghe lời tùy cho đối phương kéo tay mình xuống đặt vào trong chăn, thoáng chốc đã để mặc bản thân rơi vào mộng đẹp. Cũng chỉ khi hắn ngủ thần quân mới có thể làm việc của mình. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn mình Sở Tê, lúc ngủ hắn không giả vờ. Tóm lại, nếu thần quân cứ ở bên hắn mãi thì không chừng sẽ thấy phiền. Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, tha cho y nửa khắc nên ngủ thì ngủ. Dù sao vẫn phải bồi dưỡng tinh thần bản thân thật tốt mới đủ sức dày vò người khác. Sở Tê sẽ không vô duyên vô cớ khiến mình rơi vào lo âu. Chuyện gì làm được hắn sẽ làm luôn, không làm được thì chứng tỏ chưa tới thời cơ, kiên nhẫn chờ đợi kiểu gì cũng được dịp. Thần Quân không treo bức họa kia về chỗ cũ nữa, thay thành bộ chữ thật sự khi trước dùng thuật che mắt. Dưới sự trợ giúp của Khô Hoàng, Sở Tê hồi phục rất nhanh. Những ngày sau đó hắn rất ngoan, thỉnh thoảng vô tình nhắc tới Dạng Nguyệt, hắn vẫn tỏ ra hết sức khoan dung độ lượng, điều gì cũng có thể hiểu thấu. Dường như đã biết mình sai thật rồi, hắn không còn thường xuyên dính lấy Thần Quân như trước nữa. Dáng vẻ này nhìn như không thay đổi mấy, nhưng hắn bất giác chuyển sang giai đoạn hiểu chuyện lại khiến Thần Quân vô cớ thương tiếc nhiều hơn. Cũng có khi Trương Tử Vô tới tìm hắn chơi, tiếc rằng hiện tại hắn không nhìn thấy cũng chẳng nghịch được dế nên chỉ đành lắng nghe Thanh Thủy và Trương Tử Vô chơi với nhau. Tuy vẫn non vẻ không tim không phổi như trước nhưng bức tranh này dừng trong mắt y lại tạo ra cảm xúc khác biệt. Sở Tê cảm nhận được rõ ràng rằng sau khi mình không dính lấy Thần Quân nữa, thái độ của Thần Quân coi bộ càng thân thiết hơn. Hắn không hiểu nhân quả của việc này lắm, nhưng hắn không ngại ghi tạc phản ứng của đối phương vào lòng. Hôm nay, hắn ngồi trong đỉnh chán ngán luyện roi. Roi dài vung ra cuốn chuẩn xác lấy một đóa mẫu đơn đang nở rộ, kéo mạnh một phát, đóa hoa liền bay tới tay hắn. Hắn cầm hoa đặt lên bàn, vừa khẽ ngửi vừa nghe tiếng gió xác định vị trí đóa mẫu đơn tiếp theo. Chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân, cùng một giọng nói vang từ xa tới gần. Sao chỉ có mình ngươi thế này? Đế quân, Sở Tê nhận ra giọng đối phương, ngoan ngoãn chào hỏi. Hắn nghe thấy tiếng bước chân kia dừng bên cạnh mình, một thứ lướt qua mặt, mùi thịt nướng nước tương thơm nồng lập tức chui vào mũi hắn, đôi mắt Sở Tê sáng ngời. Vịt nướng nước tương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh đạm cười, ngồi xuống ghế đá trong đình. Sở Tê như mèo thấy ca thoát cái lao qua, không cẩn thận va vào người hắn, được hắn đỡ lấy. Vội gì chứ, cũng đâu phải không cho ngươi. Sao ngài biết ta thích ăn món này? Có gì mà ngươi không thích đâu. Sở Tê cũng rất thích Minh Đạm. Gần đây thái độ của Thần Quân với hắn ta không tồi, hắn yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa người ta cũng đối xử với hắn khá tốt, lúc tới thường xuyên mang cho hắn chút đồ ăn. Nhóm người bảo thủ không biết đã sống bao nhiêu năm này không tích cực như phàm nhân, như thể chẳng đặt bất cứ chuyện gì vào lòng. Thỉnh thoảng Sở Tê mắc phải sai lầm nào đó cũng không ai trách đánh giận mắng, hoặc chế giễu sỉ nhục hắn, phần lớn đều cười cho qua. Hắn cực kỳ thích không khí này. Đế quân cầm tay hắn, nhẹ nhàng ấn hắn ngồi xuống ghế, vừa xé giấy gói ra vừa nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu thân thiết thấy rõ. Sao dạo này Tiêu Phương không ở bên ngươi vậy? Sư phụ còn bận chuyện của mình, không thể ở bên tiểu thất mãi được. Hắn nói nghiêm túc như sách, trên thực tế lại hiểu về chuyện này một cách cứng ngắc, dù sư phụ bận đến mức nào. Thì có chuyện gì quan trọng hơn tiểu thất cơ chứ? Nhưng hắn tỏ ra như vậy sẽ trông có vẻ hiểu chuyện lạ thường. Bây giờ mắt của Sở Tê chưa khỏi, không cách nào làm được chuyện mình muốn nên chỉ đành giả vờ trước, giảm bớt sự cảnh giác của sư phụ. Mấy lần hắn thử ra tay với bức họa kia đều bị Thần Quân bắt gặp, đoán chừng bây giờ đã giấu nó đi không dám cho hắn thấy nữa rồi. Hắn nghĩ có lẽ hành động của mình hôm đó đã dọa sư phụ. Nghe lời vậy cơ à, đế quân khẽ cười, ánh mắt dừng trên nửa khuôn mặt trắng nõn của hắn, nói. Sư phụ có khen ngươi đẹp hơn hay không? Không hề, Sở Tê sờ sờ mặt mình, hỏi, sẹo biến mất hết rồi sao? Hết rồi, đế quân cầm đũa gắp một miếng thịt vịt ướp tương đưa tới bên miệng hắn. Trong thời gian này Sở Tê đã quen được chăm sóc, lập tức há miệng nuốt xuống. Hắn được chăm thành quen nên không hề cảm thấy không ổn chỗ nào. Đế quân đút cho hắn, biến ra chiếc chén ngọc đưa tới trước mặt hắn, nói. Ăn ngán thì uống nước. Vâng, Sở Tê cầm chén nước nhai thịt vịt, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Đế quân thuận miệng hỏi hắn, còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói với ta, lần sau ta sẽ mang tới cho ngươi. Muốn ăn gà bát bảo, được, đế quân lấy khăn lau nước tương dính bên môi cho hắn, ánh mắt dừng trên mặt hắn một lát mới từ từ rời tầm mắt nói. Ta nhớ rõ rồi, cảm ơn đế quân, ngươi thích sư phụ lắm mà, thích sư phụ nhất, tiếc thật đấy, xem ra ta không có phúc khí rồi. Sở Tê nghe ra sự yêu thích với mình trong giọng nói của hắn, không nhịn được cười vui vẻ. Hắn nói thẳng, đế quân cũng là người tốt, ta cũng thích đế quân, thật sao, thật, Sở Tê gật đầu, có người nói thích hắn, còn luôn mang đồ ăn ngon cho hắn không thích mới là lạ. Không biết vì sao hắn cảm giác hai người dường như gần nhau hơn chút. Sở Tê ngờ vực ngoảnh mặt sang, khóe miệng bị ngón tay cái cọ nhẹ, lòng bàn tay vẫn áp bên miệng hắn. Hắn nghe thấy đối phương nói, người có mong ta sẽ giống sư phụ ngươi, làm chút gì đó với ngươi không? Sở Tê trả lời thẳng thừng. Tất nhiên ngài không thể so với sư phụ rồi. Sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, Minh Đạm cười khẽ một tiếng. Vô tình như vậy sao? Ta mua cho ngươi không ít đồ ăn đấy nhé. Muốn nữa, Sở Tê đưa ra yêu cầu, đồng thời hé miệng. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Đạm nghiêm túc kẹp lát thịt lên, nhẹ nhàng đặt giữa môi hắn. Sở Tê có miếng ăn lại quay mặt đi, vừa nhấm nuốt vừa chơi roi của mình, không thèm để ý tới hắn. Thật đúng là tiểu xuất sinh vô tình. Minh Đạm vươn tay xoa đầu hắn. Sở Tê lại quay đầu, mê man nhìn về hướng này. Minh Đạm nói với hắn, trên đầu ngươi có chiếc lá. Ồ, Sở Tê mím môi, bỗng nghĩ tới gì đó, nói. Khi nào ngài đi tìm tiểu ma chủ với sư phụ vậy? Đợi sau khi mắt ngươi khỏi hẳn, bàn tay kia gạt sợi tóc dính trên khóe miệng hắn ra. Sở Tê hỏi tiếp, vậy có thể dẫn theo ta không? Chuyện này cần phải hỏi sư phụ ngươi. Đế quân cười như không cười, nói. Người có thể là người nào đó của ta, ta nói dẫn ngươi là sẽ dẫn ngươi đi, được không? Sở Tê nói đúng lý hợp tình, ngài khuyên nhủ y, nói giúp cho ta, để y dẫn ta theo nha. Ta không tiện đề cập tới chuyện như vậy lắm đâu nhỉ. Sở Tê nhíu mày, thật ra hắn cũng không dám chắc về chuyện này lắm, bây giờ sư phụ cho rằng hắn có ý đối địch với Dạng Nguyệt. Nếu hắn cứ nhất quyết đòi đi theo thì không chừng sư phụ sẽ càng bài xích hơn. Hắn đang buồn rầu, người bên cạnh lại đột nhiên nói tiếp. Thật ra cũng không phải không có khả năng. Sở Tê hơi cảnh giác hỏi. Ngài muốn trao đổi điều kiện. Tiểu thất thật thông minh. Minh Đạm dựa sát vào hắn, dỗ dành hắn. Nếu tiểu thất hôn đế quân chắc chắn sẽ giúp ngươi lo ổn thỏa chuyện này, thế nào? Hắn vừa dứt lời, Sở Tê lập tức ngoài lên không chút do dự. Cứ tưởng là điều kiện gì, chẳng qua cũng chỉ có thế. Tóm lại hắn đã quyết phải ngăn sư phụ tìm được tiểu ma chủ. Nếu tiểu ma chủ là Dạng Nguyệt thật, vậy trốn về tốt nhất của hắn nên là chết trong tay mình mới đúng. Động tác của hắn quá nhanh, không riêng gì Khô Hoàng đang kết bạn đi bên cạnh thần quân tới đây ngẩn người, mà ngay cả trái tim Minh Đạm cũng nhảy lên thình thịch, lồng ngực bị đập cho đau đớn. Đôi môi vừa chạm vào đã tách ra, Sở Tê lén lút nói được làm được, ngài phải giữ bí mật đấy. Mi mắt Khô Hoàng kinh hoàng, Minh Đạm nhìn lụa trắng trước mắt chậm rãi ngước mắt lên, đụng vào ánh mắt của thần quân. Ánh mắt đế quân lưu truyền, nhẹ nhàng liếm đôi môi vừa bị hôn, nhìn thấy mặt thần quân đã xa sầm xuống rõ rệt cách trương.